Công chúa thế giới đêm, chương 77, say, góc truyện audio.com. Hôm ấy, sau buổi trình diễn thời trang, cả tập đoàn Sending đã tổ chức ăn mừng. 11 giờ đêm, sót tụi nó mới về nhà. Nó quăng mình lên giường, người nồng nặc mùi rượu. Hắn bật dậy nhíu mày rồi chạy sang phòng bên cạnh. Di cũng đang ở trong tình trạng ấy. Bên phòng bà chị của mình cũng vậy. Hắn lắc đầu rồi bước về phòng. Bất đắc dĩ lắm hắn đành phải thay đồ cho nó. Vừa cởi chiếc váy đỏ trên người nó ra vừa mô Phật. Mặc dù đã nhìn thấy đường cong chết người của nó nhưng hắn vẫn chảy máu cam ròng ròng. Mặc bộ váy ngủ màu đỏ vào người nó. Hắn chỉnh sửa nó lên giường ngay ngắn. Sao mà say vậy không biết. Say vậy chắc là uống nhiều lắm đây. Đắp chiếc chăn lên người nó. Hắn nằm cạnh và ôm nó vào lòng. Ngủ ngon, Wendy. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nó rồi nhắm mắt. Sun à, anh đâu rồi? Sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Nó ngủ mớ, sao anh lại đi chơi với Sen mà bỏ quên em? Anh bảo em là cô dâu xinh xắn của em mà. Sao vậy hả? Em ghét anh, em hận anh, nếu để em gặp anh thì em sẽ giết chết anh đấy. Anh hãy nhớ lấy điều đó. Hai hàng nóc mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn còn vương chút phấn của nó. Sun, hắn nhíu mày, em nói gì vậy Wendy? Sun là ai? Ngu kinh, mi chớ ai? .. 6:30 sáng hôm sau. Ui, nó thức dậy, tay ôm đầu vẫn còn choáng. Nhìn lên chiếc giường, không thấy hắn đâu. Có lẽ hắn đã xuống nhà nên nói bước xuống dưới. Lúc này nó mới để ý là chiếc váy ôm màu hồng trên người nó đã được thay bằng một chiếc váy voan mỏng màu đỏ. Tối hôm qua uống như vậy mà ai vẫn còn tỉnh để thay đồ cho em vậy? Nó ngồi xuống cạnh nó. Tụi này về tới nhà là ngủ liền. Có ai thay quần áo đâu? Lily nhún vai. Vậy ai thay? Mặt nó đã bắt đầu biến sắc nhìn qua hắn. Thì sao? Hắn chột dạ trả lời. Anh đã làm gì tôi chưa vậy? Nó bật ra 2 mét khỏi hắn. Cô nghĩ tôi làm gì? Tôi còn tu đấy nhé. Vì cô mà tôi mất cả lít máu đấy. Hắn hừ mũi, ai mượn anh, nó đỏ mặt, người toàn mùi rượu, lại còn sexy nữa chứ. Cô biết là đêm qua tôi phải kiềm chế lắm nên cô mới còn nguyên vẹn vậy không? Hừ, vậy thì cảm ơn nhé. Nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng. Cách chương.